Chương 82, 82, biến mất tấm gương. Không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền giải quyết. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Dương A Noãn không nhịn được thở dài một câu. Cái này cùng nàng cấu tứ kịch bản hoàn toàn không giống có được hay không mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lại tới đây, không phải hẳn là đại sát tứ phương sau đó lấy mình siêu cường bản lĩnh cùng nhân cách mị lực, để tất cả yêu ma quỷ quái thần phục run rẩy sao thế nào, ngươi còn dự định cùng nữ quỷ đại chiến 300 hiệp tha ninh hoan tâm ở một bên không nhịn được lắc đầu, liền ngươi trí nhớ này, liền khu quỷ phù đều tìm không ra. Dương A Noãn, không có yêu, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Dương A Noãn bộ mặt nghiêm nghị, ngươi có phải hay không là liền ở tại sát vách, chìa khóa cho ta, ta đi ngủ một hồi. Nhìn thấy tiểu nha đầu này thật là một mặt buồn ngủ, Ninh Hoan Tâm liền thuận tay đem mình ngã chìa khóa đem ra, đợi đến Dương A Noãn rời đi, Ninh Hoan Tâm mới nhớ tới mình gian nào phòng là đoàn làm phim đặt trước không có cửa sổ phòng một người, căn bản ở không hạ hai người a đây thật là cái bi thương cố sự. Ninh Hoan Tâm đem phiếu tên sách cất kỹ, theo bản năng nhìn chung quanh 204 gian phòng một vòng, trong gian phòng đó ngược lại là có một cái giường lớn, đều lúc trước trưng diễm. Tỷ tỷ nếu không liền ở nơi này Ninh Hoan Tâm ngược lại là tâm lớn, lá gan cũng lớn, lại nói, trưng diễm tuy nói là quỷ cũng là tốt quỷ, xinh đẹp quỷ. Diễm tử, ta trước tiên ở ngươi chỗ này ở một đêm đi, nơi này nhưng so với ta chỗ ơ ý thoải mái hơn. Ninh Hoan Tâm nói. Liền ngồi vào bên giường, mà lúc này đây, Trương Diễm linh hồn hẳn là đã sớm tại phiếu tên sách bên trong ngủ say, cũng không trả lời Ninh Hoan Tâm vấn đề. Không biết có phải hay không là buổi tối hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa, trong sáng vẩy vào gian phòng trên sàn nhà, nhìn xem trên sàn nhà chiếu rọi ra ngoài cửa sổ bóng cây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhíu nhíu mày. Trong gian phòng đó có phải là thiếu đi cái gì tấm gương? Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên. Cái kia giá trị liên thành đồ cổ tấm gương đâu trong phòng này có rất nhiều Trương Diễm trước kia đồ vật, bao quát cái kia tiểu thư phòng bên trong đồ vật, nhưng là duy chỉ có liền thiếu cái kia kính chạm đất. Chẳng lẽ bị lão bản nương thu lại dù sao cũng là đồ cổ đâu? Ninh Hoan Tâm suy nghĩ miên man, rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm là bị Dương A Noãn tóc cho làm tỉnh lại. Ninh Hoan Tâm vừa mở ra mắt, liền thấy Dương A Noãn cầm mình lọn tóc cười xấu xa lấy tại ma sát gương mặt của mình. Nô, làm gì trời còn chưa sáng hẳn, Ninh Hoan Tâm khô nở đến kịch liệt, hoàn toàn không nghĩ bên trong nàng. Trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta muốn đem gian phòng này khóa kỹ, bị Trương Vân Thư phát hiện, liền không có cách nào tự giải thích. Dương A Noãn thanh âm có chu tờ cấp bách. Nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngươi khóa đi, ta trở về ngủ. Nàng mơ mơ màng màng du hồn giống như rời đi 204, trở lại 205 ngã đầu liền ngủ. Dương A Noãn, chờ Ninh Hoan Tâm ngủ một cái ngủ một giấc, lần nữa chưa tỉnh lại, liền thấy đoàn làm phim người đã tại thu dọn đồ đạc. Dương A Noãn nha đầu kia sớm chẳng biết đi đâu. Hở Ninh Hoan Tâm tìm người hỏi một câu, chúng ta đoàn làm phim muốn trở về thành sao không là, là đạo diễn mời tới một cái đại sư tố pháp sự. Ban đêm muốn tiếp tục mở nhà máy đâu. Đại sư nói sẽ không là Dương A Noãn A chờ Ninh Hoan Tâm vội vàng ăn một miếng cơm, đi theo mọi người cùng nhau đi mộ địa thời điểm, quả thật liếc mắt liền thấy được Dương A Noãn thân ảnh tiểu tiểu. Lúc này, mộ địa trước đã bày xong hương án, nàng xuyên một thân đạo phục, ngược lại là hưu mô hưu dạng.